Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2544, chương 2545, đầy sợ hãi. Chết tiệt, Tứ Lão Lục Tôn giả sở dĩ như thế đối với ta, đều là bởi vì ngươi mà lên. Hôm nay, há có thể lại cho ngươi nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Miền Tây biên thùy chi địa vô số cái nhân mạng, nên ngươi hoàn lại lúc sau, nhìn xem cái kia một đạo thân ảnh màu trắng. Thanh Lâm lập tức khí không đánh một chỗ đến. Cái kia, Thanh Lâm, đập vào tên tuổi của hắn, bốn phía làm ác, đã đến tội lỗi chồng chất tình trạng. Đi vào cực Tây chi địa về sau, hắn càng là không có một tia thu liễm. Âm mưu bố cục, hãm hại Thanh Lâm, đối với thứ nhất cát, Thanh Lâm há có thể dễ tha hắn. Ông, chấm ngoặc kép, không do dự, Thanh Lâm chợt dương động pháp thân, hướng phía trước phóng đi. Ừ, nhưng mà, lại để cho hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi đây ngoại trừ luân hồi bí lực bên ngoài, rõ ràng còn có cái này một loại lớn lao uy áp chi lực, lại để cho hắn không thể ngự không phi hành, cũng không thể nhanh chóng bôn tẩu, chỉ có thể từng bước một gian nan đi bộ đi về phía trước. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, quả nhiên không đơn giản, người nọ có thể ở trong cái này bôn tẩu như bay. Đủ thấy kỳ thật thực lực siêu phàm thoát tục, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm tránh không được một hồi tán thưởng, đồng thời cũng đúng cái kia, Thanh Lâm, thực lực, rất cảm thấy tôn sùng. Đối với người này, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu, không biết hắn đến tột cùng là người nào, cũng không biết hắn cải trang cách ăn mặc thành mục đích của mình, đến tột cùng là cái gì. Bất quá theo dưới mắt đến xem, Thanh Lâm hiện tại mục đích hiển nhiên là vì cướp lấy cái kia một bộ thiên công. Hắn lúc này tại dung nham sông lớn bên trong tranh giành độ, vì cái gì mà có thể tiếp cận cái kia một tòa 10 trượng đảo nhỏ? Thanh Lâm lại há có thể lại để cho hắn như nguyện? Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó liền không chút do dự cất bước mà ra, từng bước một hướng phía trước đi đến. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, tuy nhiên áp lực cực lớn, nhưng Thanh Lâm thân thể độc nhất vô nhị, tốc độ của hắn như trước có thể viễn siêu thường nhân, nhanh chóng đi về phía trước. Thanh Lâm đi vô cùng nhanh, không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ. 3 canh giờ về sau, hắn đã bay qua một mảnh kia núi lớn, đi tới một mảnh kia trong tiên cảnh. Một ngày về sau, Thanh Lâm theo trong tiên cảnh đi ra, ngược lại tiến vào địa ngục. Bất quá, Thanh Lâm kỳ thật thực lực hiển nhiên cũng là không tầm thường. Một ngày qua đi, hắn đã thành công vượt qua nham thạch nóng chảy sông lớn. Cự ly này một mảnh nham thạch nóng chảy đại dương mênh mông, gần trong gang tấc, cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm chịu sốt ruột. Tuyệt đối không thể để cho người này nhanh chân đến trước, đạt được cái kia một bản tập. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm trên người, vù vù không dứt, hắn điều động nổi lên thân thể tiềm lực, cả người hoàn toàn giống như là một tòa chiến xa, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Nhưng mà Thanh Lâm phát giác, càng đi về phía trước, hắn sở muốn thừa nhận áp lực lại càng lớn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã minh bạch, trách không được cái kia, Thanh Lâm, đi qua cái kia một con sông lớn, tự trọn vẹn dùng một ngày thời gian, nguyên lai phía trước đường đem trở nên càng thêm khó đi. Cũng may Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, thân thể chi tu vi vẫn còn thần thông tu vi phía trên, hắn như trước có thể bỏ qua những này áp lực, tốc độ mau lẹ đi về phía trước. Trong nháy mắt lại là 2 ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm đi tới dung nham bờ sông, không chút do dự thả người nhảy vào trong sông. Chỉ một thoáng, khôn cùng nóng bỏng hướng hắn tràn ngập mà đến, lại để cho trán của hắn phía trên qua trong giây lát tựu chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Thanh Lâm cắn răng kiên trì, toàn lực thúc dục luân hồi tế đàn, khiến cho chi rủ xuống càng nhiều nữa luân hồi bí lực. Nóng bỏng cảm giác vừa rồi nhẹ hơn. 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Thanh Lâm cũng đã tiến nhập dung nhan đại dương mênh mông bên trong. Hai người bọn họ, một cái phía trước, một cái tại về sau, như cùng là tại đại dương mênh mông bên trong tranh giành độ. Lại hình như là tại trong bể khổ dãy rùa. Hai người trên người cũng đã dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Liền tóc lông mi đều bị thiêu thành cho tàn. Cái này một mảnh đại dương mênh mông, diện tích rộng lớn, độ ấm nóng bỏng, càng đi vào trong lại càng là đáng sợ. Đi ở trong đó, Thanh Lâm cảm giác giống như là linh hồn bị gác ở lửa cháy bừng bừng phía trên sấy nướng, lại để cho hắn có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được bất thế thiên công, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Lâm tự nói, cắn răng kiên trì, tiếp tục đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới băng vạn đạo chi lực cuối cùng tiêu tán, lúc này cái này một mảnh đại địa đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, bị đáng sợ kia băng diệt chi lực tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Tại đây đã thành tuyệt địa, nguyên vốn là khuyết thiếu sinh cơ, hiện tại trở nên là càng thêm hoang vu. Nhưng mà một ngày này, Viễn Độn Tứ Lão Ngũ Tôn giả tổng số 10 tên thiên ảnh chúa tể, tuy nhiên cũng trở về. Nhiều ngày trước một trận chiến, lại để cho bọn hắn phần lớn đều nhận lấy trọng thương. Thật vất vả mới khôi phục tới. Những ngày này, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại chú ý cái này phiến địa vực. Đợi đến lúc băng diệt chi lực tản ra tận, tự toàn bộ không thể chờ đợi được chạy đến. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là vì cái kia một bộ thiên công. Một bộ thiên công, nghe nói có thể ảnh hưởng lịch sử tiến trình, có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Cái này lại để cho ai không là chi động tâm. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chúng ta rốt cục lại trở về. Thế nhưng mà cũng không biết chúng ta nên như thế nào tiến vào cái này một mảnh lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Tự là a, đây thật là một việc khó. Lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, chỉ có lục đạo luân hồi người mới có thể tiến vào. Chúng ta tiến vào, không khác là tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết, kẻ đần mới có thể làm như vậy. Thanh Lâm cẩu tặc một kích, thiếu chút nữa để cho ta thân tử đạo tiêu. Sao, bây giờ nghĩ lại, hay là còn sống tốt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mười mấy tên cường giả nghị luận nhau nhau, nhưng đều là bồi hồi không tiến, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Nhiều ngày trước một trận chiến, lại để cho bọn hắn hiện tại cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Đối với sinh mạng rất cảm thấy quý trọng, không dám tùy tiện làm việc. Ồ, một loại trong nháy mắt, một người trong đó một tiếng kinh dị, sau đó chỉ vào phía trước, hoảng sợ nói, chỗ đó có hai bóng người, chẳng lẽ là Thanh Lâm cũng tiến nhập cái này phiến mật địa. Lời này vừa ra, lập tức kinh động toàn trường chi nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên cường giả đều là vô ý thức hướng trong tràng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy hai cái Thanh Lâm một trước một sau, đang tại dung nhan đại dương mênh mông bên trong tranh giành độ. Hướng phía cái kia một tòa đảo nhỏ chậm rãi tiếp cận, quả nhiên là Thanh Lâm. Cái này chết tiệt tiểu tặc, hắn quả nhiên có tiến vào nơi đây phương pháp. Mấy ngày trước một trận chiến, nguyên lai hắn chỉ là vì kinh sợ thối lui chúng ta, tốt mượn cơ hội đi đoạt thiên công. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn muốn vượt qua phía trước cái kia người rồi. Tốc độ kia cực nhanh, lại để cho người líu lưỡi. Kẻ này quả nhiên không đơn giản. Mấy ngày trước khi chấn làm tổn thương ta các loại, hiện tại lại cường thế tiến vào luân hồi chi địa. Hắn làm hết thảy, làm cho lòng người kinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tác là được tứ lão ngũ tôn giả đều là khó tránh khỏi giữ vững bình tĩnh. Nhiều ngày trước một trận chiến lại để cho bọn hắn đều thấy được Thanh Lâm đáng sợ. Dưới mắt gặp lại Thanh Lâm, bọn hắn có thể nào không là chi kiêng kỵ, kinh hãi. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Cái này phiến mật địa, chỉ có cái này một cái cửa ra. Chúng ta tự thủ tại chỗ này, đợi đến lúc hai người bọn họ đi ra. Vô luận là ai, đã nhận được cái kia một bộ thiên công, chúng ta cũng có thể giết chi cho thống khoái. Nhưng mà, hoang phù tứ lão bên trong đích một người, trên mặt cũng lộ ra âm tàn dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.